Tác phẩm Giữa chúng ta là định mệnh. Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn, nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người. Vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người, yêu đến khờ dại. Chương 1. Một buổi sáng ngày hè trong vắt, người mẹ với khuôn mặt hiền hậu cùng nụ cười đầy yêu chiều đang đánh thức cô công chúa của mình còn mãi ngủ vùi trong chăn gối. Sau một hồi dụ dỗ của người mẹ, cô gái nhỏ cũng chịu rời giường. Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương vô hạn mà mắng yêu: "Con xem, hôm nay cũng đã 16 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ vậy, thật không khiến cha mẹ bớt lo được." Cô gái nhỏ nhõm nhẽo ôm lấy mẹ rồi nói: "Con vẫn còn nhỏ mà." Mẹ cô chỉ biết mỉm cười: "Được rồi, con bao đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, ba con đang đợi dưới nhà. Hôm nay gia đình chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại mua đồ và làm tiệc sinh nhật cho con." Cô gái nghe vậy liền vui vẻ chạy đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay cô bắt đầu bước sang tuổi 16, cái tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Khi cô xuất hiện ở bàn ăn, ba cô luôn mang theo khuôn mặt nghiêm khắc cũng liền mỉm cười. Cô là viên ngọc trong tay ba mẹ, bởi vì chỉ có mình cô là con, nên ba mẹ xem cô là tâm can bảo bối mà che chở. Kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả nên cô nghĩ nhiên trở thành một nàng công chúa. Cuộc sống muốn gì được đó, khiến ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. "Con gái của ba đã dậy, mau qua đây ăn sáng." "Ba, hôm nay là sinh nhật của con." "Bà biết chứ công chúa, con muốn ba tặng quà gì?" "Con chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh và yêu thương con nhiều hơn thôi." Cả ba và mẹ nghe vậy liền nhìn nhau mỉm cười. Hai người luôn tự hào vì sinh ra được một cô con gái ngoan như cô. Từ nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên lại xinh đẹp khả ái, hơn nữa thông minh ưu tú. Cho dù luôn được ba mẹ cưng chiều, nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra kiêu căng ngạo mạn với người khác. Đối xử với ai cũng lễ phép nhường nhịn nên người thân và bạn bè thầy cô đều rất thương yêu cô. Có thể nói cô không chỉ là công chúa của ba mẹ, mà còn là công chúa của tất cả mọi người. Sau khi ăn sáng xong, cả gia đình liền cùng nhau đi trung tâm thương mại. Bởi vì công việc của ba luôn bận rộn nên hiếm khi cả nhà có thể cùng nhau đi chơi hay mua sắm thế này. Mẹ cô mua rất nhiều những món ăn cô và ba yêu thích để chiều nay làm tiệc. Ba dẫn cô và mẹ lên khu thời trang và mua cho hai mẹ con những bộ váy rất đẹp. Tiếng cười của gia đình tràn ngập khắp nơi, ai nhìn vào cũng âm thầm ngưỡng mộ. Sau khi mua sắm xong, cô và mẹ ra cửa đứng chờ ba đi lấy xe. Lúc này mẹ cô lại chợt nhớ ra quên mua một món gia vị, nên dặn cô đứng đợi và quay vào trung tâm thương mại. Tất nhiên một cô gái ngoan ngoãn như cô thì luôn sẽ nghe lời cha mẹ. Cô vẫn đứng im trên lề đường, chờ ba mẹ. Chỉ là ngay lúc ấy, trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một bé gái chừng 4-5 tuổi đang hấp tấp bước xuống lòng đường. Đây là trung tâm thương mại nên xe cộ rất nhiều. Lúc thấy một chiếc xe dường như chạy tới với tốc độ hơi nhanh đang đi về phía cô bé, thì cô gần như không kịp nghĩ ngợi gì, liền vội vã lao ra lòng đường ôm lấy đứa bé và đẩy vào lề đường. Khi ấy cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sững sờ của mẹ khi vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Ba cô cũng vừa kịp lái xe tới và vội vã chạy về phía cô. Khi ấy cô rất muốn nhìn ba mẹ thêm chút nữa, nhưng ý thức của cô cứ dần dần bị bóng đen nhấn chìm. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết thế nào là sự sợ hãi. Cô sợ mình sẽ không thể ở bên ba mẹ nhiều thêm nữa. Khi cô một lần nữa có lại ý thức, cô nhận ra mình đang ở một thế giới xa lạ. Bên cạnh là một khoảng không vô tận, trước mặt là một bóng trắng mờ ảo. Cô không còn cách nào khác là đi về phía bóng trắng ấy. Khi tới gần cô mới nhận ra đó là một người con gái khó lòng đoán được độ tuổi. Dung mạo quá mức xinh đẹp, trang phục hơi chút cổ quái. Nhìn cô ấy cô có cảm giác như đã thấy ở đâu đó. Phải mất một lúc suy nghĩ cô mới nhận ra. Cô gái ấy dường như rất giống những tạo hình nhân vật thần tiên trong các bộ phim cổ đại vẫn hay xem. Có lẽ là cô đang lạc trong một giấc mộng bởi vì cô biết thần tiên không bao giờ tồn tại trên thế giới thực tiễn này. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, người kia vẫn không chút biểu cảm. Sau cùng cô đành phải là người lên tiếng trước. Tôi đang ở trong một giấc mơ sao? Người có phải là thần tiên tỷ tỷ? Người kia nghe câu hỏi vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, khí chất cao quý tuyệt trần, tuyệt đối không có một tục nhân nào có thể đạt được. Cô càng tin người ấy chính là thần tiên tỷ tỷ. Người ấy nói với cô, còn quả nhiên là một cô bé thông minh, thật đáng tiếc, dương mệnh quá ngắn ngủi. Người nói như vậy, nghĩ là tôi đã chết sao? Người ấy đáp lại bằng sự im lặng, cô chỉ biết rơi nước mắt trong khổ sở. Tôi không phải sợ chết, nhưng mà còn ba mẹ của tôi thì sao? Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng hiểu được ba mẹ luôn xem tôi là tất cả của họ. Nếu tôi rời đi, họ sẽ phải làm sao? Tôi vẫn còn chưa một ngày báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của họ. Ai sinh ra đều mang theo số kiếp định sẵn. Thiên mệnh thì không thể tránh. Vậy bây giờ tôi sẽ thế nào? Chuẩn bị bước vào một nhân sinh mới. Bởi vì người kiếp trước thiện lương hiếu thuận, nên kiếp này được đầu thai sớm hơn. Ta đến đây để đưa ngươi đi đúng đường. Người có thể cho tôi lại một lần nữa được làm con của cha mẹ không? Cha mẹ còn trẻ, còn có thể sinh thêm một người con. Không thể. Thiên mệnh sắp đặt. Kiếp này họ chỉ có một đứa con mà thôi. Tại sao? Nếu vậy tại sao không để tôi ở bên họ nhiều thêm một chút? Thiên mệnh. Tại sao các người lúc nào cũng chỉ biết thiên mệnh? Thiên mệnh thì cũng phải có tình người chứ. Bà mẹ tôi luôn sống chân thành và thường giúp đỡ người khác. Tại sao thiên mệnh lại cho họ một số mệnh khắc nghiệt như vậy? Thiên mệnh luôn công bằng. Sống đến cuối đời thì mới nhận ra được. Cô quỳ xuống rồi nói với người đó. Xin hãy giúp tôi. Ít ra nếu không thể tiếp tục làm con họ, hãy cho tôi nhớ về họ, để tôi có thể tìm tới, báo một chút ân tình. Điều ấy không hợp với luân thường. Ta không thể giúp con. Cầu ngươi. Người ấy có lẽ thấy cô quá đáng thương, nên sau cùng liền nói. Thôi được, ta có thể giúp con một chút. Con có thể sẽ nhìn thấy một vài chuyện của kiếp trước, nhưng nó sẽ chỉ đến trong giấc mơ của con. Khi ấy tìm tới họ hay không, con tùy ở vận mệnh của con ở kiếp này. Bây giờ con hãy chuẩn bị đi đi, thời gian đã đến. Người ấy nói rồi khẽ phất tay áo, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ như một sợi lông vũ, bị cuốn theo cơn gió, rồi lại rơi vào một vòng lốc xoáy vô tận. Cuối cùng thì tất cả cũng biến mất, không còn một vết tích nào. Cùng khi ấy tại một vùng quê xa xôi, có một đứa trẻ vừa mới chào đời. Đứa trẻ vừa sinh trong trắng trẻo khả ái vô cùng, khác xa những đứa con khác đã sinh ra trước đó. Khiến cho cha mẹ và mọi người ở trạm y tế miền quê ấy, không ai là không yêu thích. Chương 2. Thoáng chốc mà cũng 18 năm trôi qua, đứa trẻ mới sinh ra ngày nào đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ở cái miền quê cằn cỗi nghèo nàn này, đứa trẻ nào cũng đen nhẻm gầy gò, nhưng lại thay đứa trẻ kia từ nhỏ tới khi trưởng thành đều mang một làn da trắng trẻo như các cô gái thành phố, bất chấp các chị gái anh trai của cô ai cũng đen nhẻm. Bởi vậy người dân trong làng ai cũng yêu thích đứa trẻ ấy, cho dù ở cái mảnh đất nghèo nàn và gia đình cũng chẳng khá giả gì, thì đứa trẻ vẫn nghiễm nhiên được mọi người thương yêu như một nàng công chúa. Ở đây cô được ba mẹ đặt cho cái tên là An Yên, bởi vì ba mẹ mong cô có một cuộc đời an yên, chứ không khổ cực nắng gió dại dầu như ba mẹ. Từ nhỏ đã học rất giỏi nên An Yên được trường học cấp học bổng đi học. Điều đó khiến ba mẹ rất tự hào và cũng phần nào bớt đi một gánh nặng trên vai. Các anh chị của cô cũng không phải người học hành giỏi nên chỉ học hết cấp 3 là ở nhà đi làm rồi lập gia đình. Vậy nên khi An Yên có giấy báo trúng tuyển đại học trên thành phố, gia đình cô đều vui mừng. Ba mẹ còn mở một buổi tiệc mừng và mời bà con trong làng tới dự. Buổi tối cuối cùng ở nhà trước khi lên thành phố học, An Yên không làm sao ngủ được. Lần đầu tiên sau 18 năm cô sẽ phải rời xa nhà, rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên, rời xa cha mẹ, các anh chị và những người dân thật thà chân chất nơi đây. Là một người thông minh, cô hiểu rõ cuộc sống nơi thành thị rất nhiều những khó khăn phức tạp. Cô tất nhiên mang nhiều sợ hãi, tuy nhiên cùng với đó lại đang xen cảm giác chờ mong. Cô không thể lý giải được, nhưng cô cảm nhận được ở cái thành phố xa lạ đó, có một cái gì đó rất quan trọng mà mình đã bỏ quên. Nó vẫn chờ cô đến tìm lại. Sáng hôm sau, khi đưa cô ra xe lên thành phố, ba cô là một người không biết cách bộc lộ cảm xúc nên chỉ im lặng. Mẹ cô thì có chút lo lắng, dặn dò cô đủ thứ. Chị gái thì nhắc nhở cô đi đường cẩn thận. Anh trai thì nói cô phải tự chăm sóc mình, có gì phải gọi về cho gia đình biết. Cô chỉ đành phải gật đầu lắng nghe tất cả để ba mẹ yên lòng. Chuyến xe cuối cùng cũng lăn bánh. Trường đại học mà An Yên thi đậu vốn là một trường học rất nổi tiếng. Khoa cô chọn lại là khoa kinh tế tài chính nên chỉ tiêu chọn lựa rất gắt gao. Ở làng cô chỉ có mình cô đủ điểm vào học ngôi trường này, cho nên có thể nói là cô hoàn toàn cô độc khi bước tới đây. Ký túc xá xa lạ, bạn học cũng xa lạ, nhưng thật may mắn là ngoại hình xinh đẹp cũng như khả năng giao tiếp tốt nên chẳng mất bao lâu, cô cũng dần dần hòa nhập được với cuộc sống mới. Cũng giống như khi còn đi học ở trung học, cô luôn luôn chăm chỉ nhiệt tình, nên các giáo sư ở đây rất hài lòng và quý mến. Cho dù cũng sẽ có những bạn bè ghen tị nói xấu cô này nọ, khinh thường cô xuất thân nghèo hèn, nhưng cô chưa bao giờ để tâm đến họ. Cô luôn luôn nói với bản thân, hãy hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống. Cuộc sống đại học cứ thế cũng trôi qua, dừng trong bình yên. Thoáng chốc cô đã kết thúc năm thứ ba đại học. Bởi vì thành phố ở rất xa quê và kinh tế gia đình không tốt, nên ngay từ năm thứ nhất, An Yên đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt giảm bớt gánh nặng của gia đình. Mặc dù anh trai và ba mẹ đều không đồng ý và muốn cô chỉ tập trung vào học tập, nhưng vì không lay chuyển được quyết định của cô, hơn nữa thành tích học tập của cô cũng không bị ảnh hưởng, nên sau cùng mọi người cũng không nói gì. Mỗi năm cô chỉ về nhà vào dịp Tết, còn các kỳ nghỉ hè thì ở lại làm thêm. Tuy nhiên vì năm nay đã là năm thứ tư và phải chuẩn bị đi thực tập, nên cô đành xin nghỉ làm thêm để tập trung cho việc học. Bởi vì luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường nên khi sắp xếp công ty thực tập, An Yên cũng được ưu tiên được tới một trong những công ty lớn nhất nhì thành phố, thậm chí là trong nước để thực tập và trau dồi thêm kiến thức. Đích thân giáo sư của cô đã gặp cô để nói cho cô biết về quy mô của công ty này, để cô biết rõ mà cố gắng nắm bắt cơ hội, bởi vì nếu như đạt thành tích xuất sắc, không chỉ sẽ được tốt nghiệp đại ưu mà còn có thể được công ty đó để mắt và nhận vào làm nhân viên chính thức. Cô nghe giáo sư nói vậy thì rất xúc động, cô biết giáo sư luôn luôn ưu ái mình hơn một chút, nên cô đã hứa với thầy cô sẽ cố gắng hết sức để không phụ công của thầy. Bởi vì ngày mai chính là ngày đầu tiên đi tới công ty làm thực tập sinh, nên An Yên có chút khó ngủ. Cô phải tự ru ngủ bản thân rất nhiều lần, vì không muốn ngày đầu tiên đi làm mà lại mang một khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ xuất hiện. Như vậy sẽ gây ra ấn tượng xấu với người bên công ty. Thế nhưng khó khăn lắm mới ngủ được thì cô lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Thực ra cô đã luôn mơ thấy giấc mơ này từ nhiều năm qua. Cô thấy nó kỳ lạ là bởi vì thông thường chúng ta khi mơ một giấc mơ nào đó cũng sẽ thoáng qua một lần. Nhưng giấc mơ này cô đã mơ rất nhiều lần và nội dung không hề thay đổi. Cô mơ thấy cô trong một bộ váy rất xinh đẹp, ngủ trong một căn phòng màu hồng, như các cô công chúa con nhà giàu trên TV. Cô mơ thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng gọi mình là con gái. Cô mơ thấy một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng luôn gọi mình là công chúa của mẹ. Hai người ấy rõ ràng không phải ba mẹ của cô, nhưng cô lại luôn có một cảm giác thân thiết kỳ lạ, giống như họ chính là ba mẹ của cô thật sự. Cô có nghe những câu chuyện về giấc mơ kiếp trước, tuy nhiên cô lại chẳng tin điều đó. Tuy nhiên từ khi mơ thấy giấc mơ ấy quá nhiều lần, cô lại dần tin tưởng. Và sau 3 năm khi bước chân đến thành phố này, cô lại càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn. Thành phố này có ai đó đang chờ cô đến, chờ cô tìm họ. Nhưng mà cô lại không biết mình phải đi đâu, phải làm sao để có thể tìm được họ. Cô vẫn luôn dự kiến về bí mật của mình, bởi vì cô biết nếu cô nói ra thì thể nào cũng bị cho là kẻ điên khùng. Nhưng cô biết mình không điên, cô nguyện tin tưởng vào những điều không tưởng ấy, cho nên cô càng khao khát cái ngày được gặp lại hai người đó. Chương 3. Ngày hôm sau, dù có chút mệt mỏi, nhưng An Yên vẫn sốc lại tinh thần và đến công ty thực tập. Cùng đi lần này với cô vẫn còn may vì có cô bạn thân ở ký túc xá là Hiểu Vi. Lần đầu tiên được bước chân vào một công ty lớn như vậy, nên cả hai đều không giấu nổi cảm khái trong lòng. Hiểu Vi nói. Tiểu Hiên nè, cậu xem, cái công ty lớn thế này thì điều kiện tuyển dụng hẳn là gắt gao lắm. Chúng ta có lẽ chẳng có cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức đâu. Chưa chắc đâu. Càng các công ty lớn càng công bằng trong công việc cạnh tranh. Chỉ cần chúng ta có năng lực, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Hiểu Vi lại bắt đầu tính nhiều chuyện của mình mà nói. Tiểu Hiên nè, cậu có nghe nói gì không? Tổng giám đốc công ty này thực ra còn rất trẻ đó, mới khoảng 26-27 tuổi gì đó. Lại còn là một cô gái nữa. An Yên có chút không thể tin mà nhìn Hiểu Vi. Hiểu Vi lại nói. Chuyện này là sự thật 100%, tớ nghe được ở trường, hơn nữa cũng đã lên mạng tìm hiểu và xác định. Chị ta là một nhân vật khá là nổi tiếng đó, nghe nói 18 tuổi đã sang nước ngoài du học, 5 năm sau về nước tiếp quản công ty này vốn cũng không lớn như bây giờ, nhưng 2 năm trước đã sáp nhập với một công ty khác nữa, nên mới hùng mạnh như vậy. Cậu tại sao lại biết nhiều vậy Tiểu Vi? Cậu nha, đã học tài chính kinh tế thì tất nhiên phải nắm bắt tất cả các thông tin về kinh tế, nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cậu tuy thông minh hơn tớ nhưng về khoản này cậu chắc chắn không bằng tớ đâu. Được rồi, tớ đúng là không theo được cậu ở cái khoản nắm bắt tin tức này. Với tài năng của cậu không đi làm nhà báo có chút phí hoài. Hiểu Vi giả bộ tức giận lườm An Yên một chút, An Yên lại chỉ mỉm cười xem như không có gì. Lúc này thầy phụ trách cũng đã đưa cả nhóm tới công ty để gặp quản lý và nhận việc, nên hai người cũng không trò chuyện nữa. Quản lý ra tiếp đón công ty là một cô gái tuổi cũng không lớn lắm, chắc khoảng 30 tuổi, dung mạo cũng ưa nhìn. Dù không phải đẹp xuất chúng, nhưng nhìn rất thanh tú, giọng nói cũng thật dễ nghe. Hiểu Vi là điển hình của kiểu người háo sắc, nam nữ đều không tha, nên khi nhìn thấy quản lý là mắt cứ sáng hẳn lên. An Yên có chút buồn cười. Cô vẫn nhớ lời Hiểu Vi nói với mình khi hai người mới làm bạn. Cậu ấy nói, tớ chủ động kết bạn với cậu trước tiên là vì nhan sắc của cậu thôi. Cậu đẹp như thế tớ làm sao buông tha được. Tuy nhiên An Yên biết Hiểu Vi là một người bạn rất tốt, tính tình cũng thẳng thắn, nên cô cũng không để tâm tới lời nói của Hiểu Vi. Hai người cứ thế là bạn tốt. Quản lý tiếp nhận hồ sơ của mọi người rồi mời mọi người tới phòng họp đợi. Cô ấy nói giám đốc sẽ xem qua hồ sơ và phân công công việc cho mỗi người. An Yên cũng có chút ngạc nhiên bởi vì những sinh viên thực tập thì thường là các quản lý cấp dưới sẽ chịu trách nhiệm phân công công việc chứ không phải đến phiên tổng giám đốc nhọc lòng. Quả nhiên vị giám đốc ở công ty này có chút đặc biệt, không hổ danh là sinh viên đi du học ở nước ngoài về. Qua khoảng nửa tiếng chờ đợi thì quản lý cũng trở lại, ánh mắt cô ấy có chút quỷ dị nhìn về phía An Yên khiến cô có chút không được thoải mái. Sau khi công bố công việc của những người khác, cô ấy quay sang nói với An Yên. Giám đốc muốn gặp riêng em một chút, em theo chị. An Yên có chút không yên lòng nhìn sang giáo sư phụ trách và Hiểu Vi, tất cả mọi người cũng có chút ngạc nhiên vì trường hợp của An Yên nên cũng nhìn sang, chị quản lý với ánh mắt dò hỏi. Lúc này quản lý cũng đang giải thích. Tổng giám đốc nói là hồ sơ của em ấy có chút đặc biệt nên muốn trực tiếp gặp mặt. Không phải chuyện gì quan trọng đâu, mọi người đừng lo. Sau khi mọi người được từng tổ trưởng đến đón về vị trí công tác của mình, thì An Yên cũng theo phía sau quản lý đi lên phòng giám đốc. Tâm trạng của cô vẫn là tràn ngập bất an. Quản lý đi phía trước An Yên cũng rất tò mò về cô gái này. Cô làm việc cùng tổng giám đốc hơn 3 năm nay luôn thấy em ấy là một người rất lạnh nhạt, mạnh mẽ và điềm tĩnh. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cô thấy em ấy mất đi tất cả lớp ngụy trang ấy, khi vừa nhìn thấy hồ sơ của bé này. Em ấy giống như gặp phải quỷ mà sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi về cô bé, và sau đó là quyết định phải gặp mặt trực tiếp. Cô không biết cô bé này rốt cuộc có điều gì, khiến cho tổng giám đốc vốn lạnh nhạt như vậy thay đổi. Đến phòng giám đốc, quản lý liền gõ cửa 2 tiếng, rồi nghe thấy một âm thanh có chút lạnh lùng vang lên. Vào đi. Quản lý đẩy cửa bước vào và An Yên đi theo phía sau. Quản lý lên tiếng nói với tổng giám đốc. Tổng giám đốc, cô An Yên đã tới. Được rồi, chị trước tiên đi ra ngoài đi. Em sẽ cùng cô ấy trò chuyện một chút. Quản lý cũng không nói thêm gì nữa lặng lẽ ra ngoài, chỉ còn một mình trong phòng. Cùng với con người có phần lạnh lùng kia, nên An Yên có phần hơi lo lắng. Dù sao cô cũng chỉ là một thực tập sinh nên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Hơn nữa các khí tức lạnh nhạt có phần bức người của người kia, khiến cô cảm thấy mình trở nên đặc biệt nhỏ bé. Cô thậm chí còn không dám thở mạnh. chỉ sợ người ấy vì thế mà tức giận. Chừng vài phút sau khi mà An Yên cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp cạn kiệt rồi, tay cũng đổ mồ hôi, chân tê dại đứng không vững, thì cái người kia mới buông xuống văn kiện trong tay, rồi ngước nhìn về phía cô. Ánh mắt chị ta quá sâu, quá thâm trầm, nên cô không dám nhìn thẳng, càng không thể đoán được chị ta đang muốn làm gì mình. Sau vài giây quan sát cuối cùng, chị ta cũng lên tiếng. Lại đây, ngồi xuống ghế đi. Câu nói có chút tính mệnh lệnh khiến An Yên có phần không thích, nhưng cô cũng không còn cách nào khác là nghe theo. Cô bước lại chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của tổng giám đốc và chờ đợi. Lúc này chị ta cũng không thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn cô chăm chú hơn. Hồi sau chị ta hỏi. Cô tên là An Yên. Vâng, hồ sơ của tôi là hồ sơ thật 100%. Quê của cô thật là ở vùng nông thôn sao? An Yên không hiểu tại sao chị ta lại hỏi vậy, có khi nào vì xuất thân của cô không phải ở thành phố, nên mới bị gọi lên đây. Cô biết rất nhiều công ty không muốn nhận nhân viên không có hộ khẩu ở thành phố. Một công ty lớn như công ty này nếu có điều khoản như vậy cũng không có gì lạ. Cô chỉ đành có chút thất vọng trả lời. Vâng, đúng vậy ạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 22. Chị mới 22 tuổi thôi sao? Câu nói đó của tổng giám đốc dường như cũng không phải để hỏi An Yên, mà chỉ là đang nói với chính mình. Dường như suy nghĩ của chị ta đang trôi đi một nơi nào đó, không còn đặt trên người An Yên nữa. Lúc này An Yên mới khẽ sụ mặt nghĩ. Cái gì mà mới 22 thôi chứ? Bộ tôi nhìn già hơn tuổi nhiều lắm sao? Tuy nhiên cô chỉ dám thầm oán hận trong lòng, chứ cũng không dám nói gì thêm. Chờ một lúc lâu sau, vị tổng giám đốc mới như tỉnh ra từ trong mộng. Ánh mắt chị ta nhìn cô một chút rồi nói. Cô sẽ đảm nhận chức vụ trợ lý riêng cho tôi. Cô có ý kiến gì không? Trợ lý riêng sao ạ? Tôi có xem qua hồ sơ của cô. Còn được nghe giáo sư phụ trách nói thêm về cô nữa nên cũng rất ấn tượng. Tôi cảm thấy với năng lực của cô thì để làm một nhân viên thực tập bình thường có chút lãng phí. Cô theo tôi làm trợ lý sẽ giúp đỡ tôi phần nào. Cũng sẽ học hỏi được rất nhiều thứ sau này giúp ích không ích cho công việc và cả luận án tốt nghiệp. An Yên tất nhiên hiểu rõ những lợi ích to lớn của chức danh trợ lý mang đến. Cô chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Cái chức danh này nhiều khi các sinh viên đã tốt nghiệp rồi còn khó xin được, huống chi thực tập sinh như cô. Hơn nữa vừa nãy bị tổng giám đốc hù dọa cũng không nhẹ. Giờ lại cho một đại kinh hỉ nên cô còn chưa kịp thích ứng. Tổng giám đốc thấy cô không lên tiếng, liền hơi cau mày hỏi lại. Sao vậy? Cô không muốn? Không có. Chỉ là nhất thời vui quá không kịp phản ứng lại. Cảm ơn tổng giám đốc đã tin tưởng. Được rồi, cô bây giờ ra ngoài gặp quản lý và nói chị ấy sắp xếp công việc cho. Có gì cần tôi sẽ gọi sau. An Yên lúc này mới như được ân xá vội đi ra ngoài, trợ lý cũng đã đợi bên ngoài. Khi nghe An Yên nói về công việc của mình, chị ấy cũng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại thái độ bình thường, rồi đưa cô đi nhận công tác. Vì làm trợ lý cho tổng giám đốc nên nơi làm việc của An Yên tất nhiên là ở bên cạnh phòng giám đốc rồi. Ở đó còn có một nữ trợ lý khác nữa, cũng là một mỹ nhân khá xinh đẹp. An Yên mơ hồ nhận ra công ty này nhân viên hầu hết, còn khá trẻ tuổi và ai cũng có ngoại hình rất dễ nhìn. Nếu đây không phải là một công ty kinh doanh có tiếng, thì cô sẽ nhầm tưởng đây là một công ty giải trí mất. Chương 4. Sau khi An Yên rời khỏi phòng, Hàn Doanh cũng không có tâm trạng tiếp tục xem tài liệu. Cô khẽ thở dài rồi tự cười nhạo bản thân mình. Đúng là đồ ngốc. Trên đời này làm gì có chuyện kỳ lạ như thế chứ? Không phải đã biết chị ấy không thể nào tồn tại trên cõi đời rồi sao? Cũng đã hơn 20 năm rồi. Tại sao còn không chịu chấp nhận sự thật đó? Nhưng mà cứ nghĩ đến khuôn mặt cô gái tên An Yên, cô lại có chút tim đập nhanh, đến không sao thở nổi vì quá giống. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất giống với chị ấy. Chỉ tiếc là cái khí chất thanh nhã dịu dàng như công chúa của chị ấy trên người cô gái này, dường như ít đi một chút. Cũng phải, bởi vì chị sinh ra trong một gia đình giàu có, được yêu, được thương, được cha mẹ phụng trong lòng bàn tay như Ngọc Minh Châu mà bảo vệ. Còn cô gái này sinh ra trong một gia đình nông dân, làm sao có được cái khí chất đó chứ? Hàn Doanh lẳng lặng nhìn tấm hình cô gái cô vẫn luôn để trên bàn làm việc, rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy. nụ cười cô gái trong ảnh đẹp như thiên sứ, bộ váy trắng càng khiến cho vẻ thuần khiết được tô điểm. Cô giống như là những nàng công chúa trong cổ tích mà những đứa trẻ hay huyễn tưởng ra. Hàn Doanh nhìn bức hình thật lâu rồi lại khẽ nói, âm thanh không che giấu được sự ôn nhu dịu dàng. Chị, em ngốc phải không? Bởi vì luôn nhớ chị, luôn mong được gặp chị để khi nhìn thấy một người có phần giống chị đã kích động không ngừng. Em còn tưởng là chị, tiếng chị nghe được lời thỉnh cầu trong lòng em mà quay trở lại. Chị, hai mươi mấy năm qua em luôn nhớ chị, luôn khổ sở vì bản thân ngày xưa liên lụy chị, luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ, cho dù hai người nói không hề trách em. Chị, em phải làm sao đây? Mọi người đều nói em hãy bỏ đi gánh nặng trong lòng, nhưng em làm sao bỏ được? Chị, em rất nhớ chị. Ba năm qua em vẫn hy vọng có thể gặp được chị. Trong mơ thôi cũng được, nhưng mà chị lại chưa bao giờ đến với em trong giấc mơ nào, ngoại cơn ác mộng đó. Chị, em thực sự rất nhớ chị. Hàn Doanh năm nay 27 tuổi, cô chính là đứa trẻ năm xưa mà An Yên đã cứu sống ở kiếp trước. Có điều An Yên đã không còn nhớ gì nữa, nhưng Hàn Doanh lại chưa một ngày quên đi. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện nhiều thì còn thư thái trong lòng một chút, nhưng khi lớn lên nghe được câu chuyện của mình, biết về người con gái hy sinh tính mạng của mình, cô lại khắc ghi sâu đậm hình bóng ấy. Cô nhớ rõ tên chị ấy, Linh Lan. Cô nhớ rõ từng ánh mắt nụ cười của chị ấy qua rất nhiều những tấm hình được lưu lại. Cô xin được trở thành con nuôi của ba mẹ chị ấy để có thể thay chị ấy chăm sóc phụng dưỡng hai người. Cô luôn làm tất cả những gì có thể để phần nào bù đắp đi phần thiếu vắng chị ấy để lại. Tuy nhiên cô biết cho dù mình làm gì đi nữa thì vị trí mà Linh Lan để lại không bao giờ và không một ai có thể bù lấp. Sự tồn tại chị ấy là một điều hoàn mỹ tươi đẹp nhất của thế giới, và cô thì không bao giờ có được điều đó. Chị ấy là thiên sứ, còn cô mãi mãi chỉ là một kẻ phàm nhân. Cho dù đã thông suốt bản thân rằng người kia là An Yên chứ không phải Linh Lan, trong lòng cô vẫn nhớ, nhưng Hàn Doanh vẫn không nhịn được, muốn đi nhìn cô ấy một chút. Cô rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng của thư ký. Qua cánh cửa kính trong suốt, cô thấy An Yên đang nghiêm túc lắng nghe lời chỉ bảo của thư ký đương nhiệm. Khuôn mặt cô bé toát ra khí chất điềm tĩnh, bước đi vài phần lo lắng khi ở trước mặt cô. Không biết thư ký đương nhiệm nói gì mà An Yên nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc này trái tim Hàn Doanh lại vô tình nhảy thoát lên. Khi cô ấy cười quả nhiên rất giống, quá giống với Linh Lan. Có khi nào đó là chị ấy không? Chị ấy trở về từ thế giới này, trở về bên cô. Thượng đế có chăng nghe thấy lời cầu xin bao nhiêu năm qua của cô, nên đã mang chị ấy quay lại. Im lặng nhìn trong chốc lát, Hàn Doanh cũng trở về phòng, cho dù trong lòng còn nhiều rối loạn nhưng cũng đã thoải mái hơn một chút. Cho dù thế nào cô cũng cảm thấy bản thân mình đối xử với cô bé kia tốt hơn một chút. Phàm là những thứ gì liên quan tới Linh Lan cô đều hết lòng bảo vệ. Từ ba mẹ chị ấy cô luôn chăm sóc như ba mẹ ruột, rồi sau đó cô lại tự bỏ giấc mơ học ngành thiết kế chuyển qua học kinh doanh và thay ba mẹ nuôi quản lý công ty thật tốt. Khi ba mẹ nuôi tuổi cũng cao nên yêu cầu cô sáp nhập hai công ty của bên ba mẹ thân sinh và bên ba mẹ nuôi lại, cô cũng đành phải đồng ý, bởi vì ba mẹ nuôi cũng không có người kế nghiệp nào khác. Và hiện tại là cô gái tên An Yên đó, bởi vì cô ấy có ngoại hình quá giống với Linh Lan, cô sẽ bảo vệ cô gái ấy, không để cô ấy gặp phải điều gì khổ sở. Cô càng âm thầm tiếc nuối, giá như mình gặp cô ấy sớm hơn. An Y không thấy tổng giám đốc đứng bên ngoài nhìn mình, nhưng thư ký lại tin tưởng thấy được. Rõ ràng ánh mắt tổng giám đốc khi nhìn cô gái này có chút phức tạp, lại có chút thương yêu. Cô là thư ký của tổng giám đốc nên cũng xem như gần gũi hơn với cô ấy, nhiều hơn các vị trí khác. Cô vì thế hiểu được phần nào lý do của sự đối đãi có chút đặc biệt mà tổng giám đốc dành cho cô bé này. Cô đã vài lần vào phòng tổng giám đốc và vô tình thấy được tấm hình một cô gái được đặt ở bàn làm việc của tổng giám đốc. Cô gái trong ảnh chừng 15-16, vô cùng xinh đẹp rạng rỡ giống như một nàng công chúa trong phim. Và cô bé An Yên này ngay khi vừa nhìn thấy cô đã vô cùng sửng sốt, bởi vì cô bé quá giống với cô gái trong hình, gần như là một khuôn mẫu mà ra. Nhưng là cô có vài lần cũng vô tình biết được cô gái trong hình vốn là chị gái nuôi của tổng giám đốc nhưng đã mất rất lâu rồi, cho nên chuyện cô ấy và An Yên là một người là điều không thể. Chỉ có điều vì ngoại hình quá giống nhau nên không ngạc nhiên khi tổng giám đốc sẽ để tâm tới cô bé này nhiều hơn một chút. Chương 5. Nghiêm túc học hỏi và làm việc nên thời gian trôi qua tương đối nhanh. Một thoáng chốc đã tới giờ đi ăn trưa. cả nhóm sinh viên thực tập lúc này mới tụ tập lại cùng nhau đi ăn. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ biểu tình lo lắng căng thẳng. Hiểu Vi đi đến bên cạnh An Yên nhanh miệng hỏi. Tiểu Yên nè, làm việc ở đâu vậy? Công việc vất vả không? Tớ rất lo cho cậu nhưng mà tổ trưởng ở chỗ tớ làm rất là nghiêm khắc. Tớ chỉ là thực tập sinh thôi mà cũng không tha. Giao cho một đống lớn công việc, hại tớ toát mồ hôi làm luôn. Không dám gửi tin nhắn hỏi thăm cậu. An Yên nghe cô bạn thân than thở thì âm thầm mỉm cười rồi nói. Cậu nha, chứ gì đã khóc lóc như vậy. Mai mốt khi đi làm chính thức, công việc nhiều hơn thì phải làm sao? Hiểu Vi sụ mặt không đáp. Vài giây sau quay sang An Yên hối thúc cô trả lời mình. Cậu vẫn chưa trả lời tớ nha. Cậu rốt cuộc bị phân đi bộ phận nào? Buổi sáng thấy tình cảnh cậu như vậy tớ rất lo. Không phải tớ vẫn đang bình yên đứng đây sao? Chỉ là tổng giám đốc gọi vào hỏi một chút về hồ sơ. Tớ còn tưởng vì mình có hộ khẩu ở quê nên không được nhận. Ai ngờ hỏi xong lại cho tớ làm trợ lý riêng của chị ta. Trợ lý của tổng giám đốc sao? Thật không thể tin được. Tớ thật sự ghen tị với cậu đó. Có gì mà ghen tị chứ? Cậu không nghe câu nói. Gần vui như gần cọp à. Cái vị tổng giám đốc ái khí tràn thật sự rất lạnh lùng. Tớ chỉ sợ mình làm sai bị cô ấy một ngụm ăn tươi nuốt sống thôi. Cậu phô trương quá không phải Tiểu Hiên? Người ta xinh đẹp khi chức cao quý như nữ vương mà cậu lại đi ví thành cọp cái là sao? Thật không có mắt thưởng thức mỹ nhân gì cả. Với cái điệu bộ mê gái của Hiểu Vi thì An Yên không thèm chấp. Cô cũng không tiếp tục nói thêm vì nhà ăn cũng tới rồi. Sau xếp hàng lấy đồ ăn xong thì cả nhóm ngồi xuống hai cái bàn dài ở một góc ít người nhất mà ăn. Mọi người trong nhóm thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu. Ai cũng cảm thán công ty lớn có khác, thức ăn thật ngon, không như thức ăn ở căng tin trong trường rất khó ăn. An Y lại cảm thấy thức ăn trong trường cũng tốt rồi, nhà cô ở nông thôn nên điều kiện không thể so sánh với những bạn học thành phố, có cơm ăn đã mãn nguyện rồi nên không đòi hỏi gì nhiều. Mọi người đang vui vẻ ăn cơm thì lại nghe trong căng tin ồn ào bàn tán với nhau, sau một hồi dựng tai lên nghe thì đại khái cũng hiểu được vài phần, chuyện là nhân viên đang khá ngạc nhiên khi mà cao quý tổng giám đốc vốn rất ít khi xuất hiện trước mặt họ, hôm nay xuất hiện ở nhà ăn. Cũng chẳng phô trương gì nhưng bình thường quả thật, thấy mặt được hàng doanh là không dễ. Có khi một năm các nhân viên tiểu tốt cũng chỉ thấy cô 2-3 lần trong những ngày công ty tổ chức tiệc tất niên này nọ. Vậy nên một tổng giám đốc vừa bí ẩn vừa xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở căng tin thì tất nhiên thu hút nhiều ánh mắt. Đi cùng tổng giám đốc là thư ký và quản lý hồi sáng ra đón tiếp nhóm thực tập sinh. Ba người họ ai cũng là mỹ nhân nên thu hút không ít lời cảm thán. Hiểu Vi còn khoa trương đến nỗi nước miếng còn sắp chảy ra. An Yên chỉ đành bất đắc dĩ mà gõ cho cô bạn một cái để gọi hồn lại. Hiểu Vi bị gõ có chút bất mãn trừng An Yên một cái nhưng cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm ba mỹ nữ nữa. An Yên sau khi nhìn lướt qua cũng không để tâm, bởi vì cô cũng không phải thành phần háo sắc như Hiểu Vi. Hơn nữa ai lại đi nhìn người khác chằm chằm như vậy chứ? Ăn cơm cũng khó mà nuốt được. Cô cũng bắt đầu hiểu vì sao tổng giám đốc là ít khi xuất hiện ở căng tin rồi. Nếu là cô thì cô cũng không muốn đến. Trong khi An Yên đang chăm chú ăn cơm của mình thì Hiểu Vi bỗng kích động quay sang nói với cô. Tiểu Yên nè, hình như tớ vừa thấy mắt tổng giám đốc nhìn qua bên này, cậu xem, chắc là nhìn cậu đó. Cậu tốt nhất nên tập trung ăn đi, tại cậu cứ nhìn về phía đó chăm chú, nên họ khó chịu mới nhìn sang cảnh cáo đó. Cậu còn không biết điều thì cẩn thận chiều nay cho cậu cuốn gói khỏi công ty luôn đó. Hiểu Vi hơi sụ mặt nhưng cũng có chút sợ hãi không dám nhìn loạn nữa, tuy nhiên cũng không chịu yếu thế còn biểu môi nói với An Yên. Tớ không có thấy trong ánh mắt tổng giám đốc có chút nào chán ghét đâu nha. An Yên lần này không thèm đáp, lúc này bữa ăn lại một lần nữa trở về sự yên bình. Sau khi ăn cơm xong, nhóm thực tập sinh lại tụ họp với nhau ở phía sảnh ngoài công ty, vừa uống nước vừa kể chuyện công việc của buổi sáng. Bởi vì công ty này thuộc dạng thương mại, mặt hàng sản xuất chủ yếu là nước ngọt và các loại sữa dinh dưỡng, nên khâu tiếp cận thị trường là được chú trọng nhất. Một người nhanh nhẹn như Hiệu Vi rất hợp khâu này, trong khi đó các khâu đàm phán khách hàng và quản lý nhân sự cũng có người được phân bổ. Công việc thì ai cũng háo hức nhưng cũng sợ hãi vì lỡ mình làm sai dù chỉ một chút nhỏ, cũng có thể mang tới ảnh hưởng lớn cho công ty. Tất cả mọi người sau khi biết An Yên được đưa vào làm trợ lý cho tổng giám đốc thì ai cũng đều cảm thán ghen tị. Chỉ có An Yên là cảm thấy vị trí của mình còn áp lực nhiều hơn so với mọi người. Nếu được chọn, cô thà là một nhân viên bình thường mà thôi. Chương 6. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, kể từ sau bữa trưa, An Yên cũng không có nhìn thấy tổng giám đốc bước ra khỏi phòng nữa. Trong một ngày làm việc, cô cũng học hỏi được rất nhiều từ chị thư ký. Cho dù chị ấy luôn khen cô thông minh, nhưng cô biết bản thân mình còn phải nỗ lực hơn nhiều. Buổi chiều sinh viên thực tập được ra về sớm hơn so với nhân viên chính thức. Sau một ngày làm thực tập sinh, tất cả mọi người đều có cảm giác bản thân như trưởng thành thêm vài tuổi. Cho nên mới nói nha, kiến thức trên giảng đường bao giờ cũng khá xa so với trải nghiệm thực tế. Cho nên một hồi học sinh cho dù ở trường học giỏi đến đâu, khi ra ngoài bắt đầu công tác cũng sẽ sức đầu mẹ tráng. Tỷ lệ sinh viên ra trường rồi thất nghiệp cũng bởi thế tăng cao, không ngừng trong nhiều năm qua. An Yên càng âm thầm quyết tâm bản thân phải tranh thủ nỗ lực thật nhiều, cô không thể để công sức khổ cực của cha mẹ lo cho mình học hành, gửi gắm ở mình bao nhiêu hy vọng, rồi lại nhận được chỉ là sự thất vọng. Ngày thứ hai đi làm, vừa tới nơi làm việc, thư ký đã vội vã nói với An Yên. Tiểu Yên, mang hồ sơ này vào cho tổng giám đốc dùm chị nha. Chị hiện tại phải xuống phòng khảo sát khách hàng có chút chuyện. Hẳn là cả sáng nay chị không có trở lên được nên tổng giám đốc có phân phó gì. Em thấy chị thực hiện luôn nha. An Yên có chút lo lắng xoắn xuýt. Cô chỉ mới đi làm ngày thứ hai, tuy có học hỏi được đôi chút, nhưng cũng chưa đủ để gánh vác hết trọng trách thư ký để lại đâu. Nhưng mà thư ký cũng đã nói vậy, cô cũng chẳng còn cách nào khác là âm thầm khóc trong lòng và cầu mong cho buổi sáng trôi qua yên ổn như ngày hôm qua. Khẽ gõ cửa phòng giám đốc hai tiếng cũng nhận được vẫn là âm thanh nhàn nhạt như sáng hôm qua. An Yên nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi lên tiếng. Tổng giám đốc, đây là tài liệu của chị. Hàn Doanh vốn tưởng là thư ký mang vào nên không có ngẩng đầu nhìn, nhưng vừa nghe là giọng nói trong trẻo êm tai mà cô từ ngày hôm qua đã nhớ thì liền ngước nhìn lên. An Yên hôm nay không còn trang phục áo sơ mi quần jean đơn giản như hôm qua, mà là trang phục công sở như các nhân viên của công ty. Hàn Doanh đối với tác phong công việc luôn yêu cầu rất cao, cho nên dù là thực tập sinh cô vẫn muốn để họ mặc trang phục công sở mặc định của công ty. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên tạm bỏ qua, nhưng hôm nay là bắt buộc. Hàn Doanh âm thầm đánh giá An Yên một chút, khuôn mặt tuy còn có chút non nớt, thanh thuần của một sinh viên nhưng dáng người rất tốt, trang phục công sở cũng tôn lên khí chất thông minh, thanh nhã. Thật sự không nhìn ra được cô ấy sinh ra và trưởng thành ở một gia đình nghèo của nông thôn. Mấy tiểu thư con nhà giàu mà Hàn Doanh biết được, nếu so khí chất với An Yên còn thua kém vài phần. An Yên bị nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, cũng may là tổng giám đốc cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chị ta lại cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ, rồi nói. Hôm nay thư ký Lê đâu? Sao để cô đưa tài liệu? Chị ấy nói phải xuống phòng khảo sát thị trường, còn nói có thể tới trưa mới quay lại. Nếu có việc gì cần tổng giám đốc xin cứ gọi tôi. Hàn Doanh liếc nhìn An Yên một chút biểu thị mình đã biết. Trong lúc An Yên đang định mở miệng xin phép đi ra ngoài, thì Hàn Doanh lại nói. Cô lại đây xem cái này một chút. Có ý kiến gì cứ tự nhiên nói. Tôi muốn nghe đánh giá của cô. Hàn Doanh nói xong lại đi cho An Yên một tập tài liệu. An Yên cũng đành nhận lấy, trong lòng lại cảm thấy áp lực thật lớn. Tổng giám đốc có lẽ đang khảo nghiệm khả năng của cô. Nếu không khiến chị ta hài lòng, thì kỳ thực tập này quả thật là thất bại. Trong lúc An Yên đang định xin phép ra ngoài để nghiên cứu tài liệu thì Hàn Doanh lại nói. Không cần đi ra ngoài, cô có thể lại ghế ngồi và xem. Tôi sợ ảnh hưởng tới công việc của tổng giám đốc. Không sao, tôi không phiền. An Yên không còn cách nào khác phải nghe lời ngồi xem ở tại phòng tổng giám đốc. Cô có chút khẩn trương đến nỗi lực giấy cũng phải thật nhẹ nhàng vì sợ phiền tới vị nữ vương phía kia. Sau cùng bởi vì bị cuốn theo các số liệu và nội dung của bản báo cáo, nên An Yên cũng đem vị nữ vương ném ra sau đầu. Cô chỉ chuyên tâm đọc và ghi chép lại những ý kiến của mình. Hàn Doanh cũng chăm chú vào công việc, phòng làm việc vốn yên tĩnh thêm một người vẫn thật yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lật giấy của An Yên và tiếng gõ máy tính của Hàn Doanh. Qua một hồi lâu khi giải quyết xong một vấn đề khó, Hàn Doanh mới khẽ liếc nhìn sang cô gái đang ngồi cách mình một đoạn. Nhìn thấy vẻ chăm chú nghiêm túc của cô ấy, cô không tự chủ được mà dừng lại ánh mắt. Nhìn nghi lại càng cảm thấy An Yên có cái khí chất giống như Linh Lan, cũng yên lặng thanh tịnh và đầy mê hoặc. Có những thứ rõ ràng bản thân biết là không phải, cũng không nên sa đọa vào, nhưng mà bản năng lại không tự chủ được mà bị thu hút. Giờ khắc này Hàn Doanh cũng vậy, cô đã hoàn toàn bị thu hút vào hình bóng của An Yên mà nhìn không rời mắt. Càng nhìn càng quyến luyến, càng nhìn càng thấy được như Linh Lan đang tồn tại. Cảm giác trống rỗng nơi trái tim cũng vì thế tự nhiên dần dần được lấp đầy. Ánh mắt cũng theo đó mà nhòa đi. Cũng chẳng biết qua bao lâu khi mà đã xem xong bản báo cáo, An Yên mới khẽ thở ra một hơi rồi muốn quay lại báo cáo kết quả với tổng giám đốc. Không ngờ vừa mới quay lại thì bắt gặp ánh mắt tổng giám đốc đang chăm chú nhìn mình. Trong mắt còn mang hơi nước, khuôn mặt biểu cảm rất đặc sắc, dường như có vui sướng lại có cả bi thương xen lẫn. An Yên có chút sự sốt, cô chưa bao giờ nghĩ trên gương mặt vốn luôn lạnh lẽo của Hàn Doanh sẽ lại có những biểu cảm đó. Mặc dù chị ta đang nhìn cô, nhưng cô lại cảm thấy dường như không phải. Thứ chị ta nhìn hình như ở rất xa cô. An Yên còn đang lúng túng chưa biết nên làm sao thì Hàn Doanh cũng như bừng tỉnh. Cô khẽ ho nhẹ để xóa đi phần nào không khí xấu hổ đang tồn tại rồi nói. Tôi nhìn máy tính lâu quá nên mắt có chút khó chịu. Cô có thể ra ngoài lấy giùm tôi ly nước. An Yên cũng không dám nói gì mà chỉ im lặng nghe lời đi lấy nước cho chị ta. Trong lòng cô cũng âm thầm bội phục tổng giám đốc. Chị ta quả nhiên chính là nữ vương. Chỉ trong vòng 2 giây đã điều chỉnh được tâm tư thật tốt. Quả nhiên đi theo chị ta, cô sẽ học được rất nhiều điều. Lúc An Yên mang nước vào thì Hàn Doanh cũng đã điều chỉnh tâm trạng lại hoàn toàn. Khuôn mặt lại trở về khí tức lạnh nhạt. Ánh mắt cũng là sâu thẳm khó đoán. Chị ta nhận ly nước uống một ngụm nhỏ rồi quay sang hỏi An Yên. Dường như cô đã đọc xong bản báo cáo, có thể đưa ra ý kiến chưa? An Yên khẽ hít vào một hơi rồi cũng rành rọt đưa ra ý kiến của mình. Chỗ nào cảm thấy hợp lý, chỗ nào cảm thấy không hợp lý. Hàn Doanh vẫn im lặng ngồi nghe không tỏ thái độ gì. Sau khi trình bày xong, An Yên cũng có chút thấp thỏm không yên, nhưng cũng may lúc này Hàn Doanh cũng lên tiếng. Tôi quả nhiên không nhìn lầm cô. Cô chính là một người rất có năng lực. Mặc dù kinh nghiệm thực tiễn không nhiều, nhưng đã đưa ra được những ý kiến như vậy rất là không tồi. Cảm ơn tổng giám đốc đã khen ngợi, mong chị sẽ chỉ dạy nhiều hơn. Lúc này Hàn Doanh bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười khiến An Yên có vài phần sự sốt, bởi vì cô chưa thấy qua chị ta cười không ngờ xinh đẹp như vậy. Thêm vài phần ôm nhu, bớt vài phần lạnh lùng, dù không phải dạng háo sắc như Hiểu Vi thì cũng không tránh khỏi có chút động tâm. Lúc này Hàn Doanh lại lên tiếng. Buổi trưa nay theo tôi đi gặp khách hàng một chuyến. Dù sao thư ký Lê cũng bận không đi được. An Yên thật không ngờ sẽ lại nhận được thêm một thánh chỉ khác từ tổng giám đốc. Cô cũng không dám lấy lý do gì để từ chối. Chỉ đành âm thầm lên dây cót tinh thần mà tiếp chỉ. Chương 7. Buổi trưa 11 giờ An Yên theo chân tổng giám đốc rời khỏi công ty đi gặp khách hàng. Bởi vì không biết lái xe nên tất nhiên người lái sẽ là tổng giám đốc. Cô cũng không ngạc nhiên khi tổng giám đốc của cô không có tài xế riêng. Với những người có tính cách như chị ta thì trừ khi làm việc phải bất đắc dĩ, nếu không chị ta sẽ tự mình làm lấy. Đây cũng là lần đầu tiên được ngồi trên xe hơi, mà còn lại là loại xe đắt tiền nên An Yên có chút khẩn trương. Cô còn không biết thắt dây an toàn thế nào, cũng may việc này không khiến tổng giám đốc khó chịu. Chị ta liền tự mình giúp cô thắt dây an toàn. Vì mặt mũi nên An Yên cũng âm thầm ghi nhớ cách thức để lỡ có lần sau sẽ tự thân vận động, không phải phiền tới tổng giám đốc. Địa điểm hẹn là một nhà hàng cao cấp, An Yên cũng là lần đầu tiên được đến những nơi này, nhưng vì không muốn tổng giám đốc vì mình mất mặt, nên cô cũng không hề tỏ thái độ gì, vẫn là mặt mày nghiêm túc, mắt nhìn thẳng theo chân tổng giám đốc đi lên thang máy. Mặc dù bên ngoài thì như vậy, nhưng trong lòng cô cũng đang âm thầm cảm thán. Có tiền quả nhiên chơi sang, một bữa ăn ở đây hẳn là cả nửa năm học phí của cô rồi. Nghĩ đến cha mẹ ở quê cực khổ, An Yên lại có chút ảo não, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh lại tâm trạng. Tới nơi đã có khách hàng đợi sẵn là hai người, một nam một nữ, nữ dường như cũng làm thư ký như cô. Sau khi hai bên chào hỏi nhau khách sáo vài câu thì cũng dừng trò chuyện thoải mái hơn. An Yên vẫn im lặng ngồi bên cạnh tổng giám đốc và lắng nghe hai người trao đổi, cảm thấy ý kiến gì đáng lưu tâm thì sẽ ghi chép lại cẩn thận. Vì khách hàng kia sau khi bàn bạc gần như ổn thỏa với Hàn Doanh thì mới quay sang An Yên nói. Vị trợ lý của Hàn tổng hình như mới thay đổi phải không? Làm việc quả nhiên rất là chăm chỉ. Trần tổng có nhiên tình ý, đúng là nhân viên mới, chưa hiểu công việc lắm, nhưng bù lại rất là chăm chỉ. Nhân viên của Hàn tổng quả nhiên cũng không chịu thua sếp, không chỉ chăm chỉ giỏi giang mà còn đều là những tuấn nam mỹ nữ. Hàn Doanh nghe vậy thì chỉ mỉm cười không đáp lại, An Yên lại có chút ngại ngùng hơi cúi đầu vờ như đang ghi chép gì đó. Hàn Doanh liếc qua nhưng cũng không có vạch trần. Lúc này nhân viên nhà hàng cũng bắt đầu mang thức ăn lên, bởi vì hợp tác đạt thành nên hai bên không khí đều vui vẻ. Trong khi Hạc gành một bộ dáng tao nhã ăn cơm thì An Yên có chút luống cuống, bởi vì lần đầu tiên đi ăn với tổng giám đốc là trước mặt khách hàng nên cô không thể tránh được cảm giác hồi hộp, vẫn sợ là mất mặt tổng giám đốc nhà mình. Trong lúc An Yên đang xoắn xuýt thì một miếng thịt bò được gắp vào trong chén cơm của cô. Cô ngước đầu lên chỉ thấy tổng giám đốc mặt không biểu tình như thể người vừa gắp thức ăn cho cô không phải là chị ta vậy. Cô còn đang ngơ ngác lại nghe chị ta nói. Cứ tự nhiên, giống như ngày thường là được, đừng câu nệ gì cả. Cô chỉ biết đỏ mặt cúi đầu ăn miếng thịt vừa được gắp cho. Thật không nghĩ tổng giám đốc tuy lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Mặc dù bản thân cô là người rất ít khi xấu hổ nhưng không hiểu sao lại xấu hổ khi được tổng giám đốc quan tâm như vậy. Cũng may trường tổng kia và thư ký của anh ta cũng không có để tâm đến bên này, nếu không cô lại càng thấy ngại ngùng. Trong khi đang ăn trưa thì An Yên nhận được điện thoại của Hiểu Vi, cô đành xin phép đứng lên đi nghe điện thoại. Vừa nghe máy đã nghe cô bạn thân vồn vã hỏi. Tiểu Yên, cậu đâu rồi? Sao không thấy đi ra ăn trưa? Mình hiện tại đang ở bên ngoài, hôm nay phải cùng tổng giám đốc đi gặp khách hàng, hiện tại cũng đang ăn trưa. Trời ơi, thật ghen tị với cậu, chứ hẳn bây giờ cậu đang ở trong một nhà hàng rất sang trọng phải không? Thức ăn ngon và cả rượu đắt tiền nữa. Sao cậu lại biết? Thì trên TV xem điều như vậy còn gì? Tôi cũng muốn làm trợ lý tổng giám đốc, tôi không muốn thức ăn ở căng tin nữa đâu. Cậu nha, thức ăn ngon cũng không phải dễ ăn, tớ thà đi căng tin mà ăn cơm bình dân lại thấy vui vẻ. Cậu chính là có phúc mà không biết hưởng. Được rồi, có gì buổi tối về ký túc xá nói, tôi phải trở lại đây, nếu không làm mất mặt tổng giám đốc. Hiểu Vi cũng không làm khó mà cúp máy, trở về bàn ăn. An Yên hứa hai vị khách nói câu xin lỗi rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Doanh. Cô có chút bối rối giải thích. Là bạn cùng thực tập với tôi, cậu ấy không thấy tôi đi ăn cơm nên mới gọi hỏi thăm. Hàn Doanh chỉ hơi gật đầu xem như đã biết rồi lại im lặng ăn cơm. Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Trên đường trở về công ty, Hàn Doanh bỗng nhiên hỏi An Yên. Em thích ăn món gì nhất? Đối với xưng hô thay đổi đột ngột của tổng giám đốc, An Yên cũng có chút tiếp thu không kịp. Mất vài giây sau cô mới đáp. Là bánh ngọt à? Động tác lái xe của Hoàng Doanh hơi mất thăng bằng một chút, khiến chiếc xe hơi chao đảo, cũng khiến trái tim bé nhỏ của An Yên sắp bay ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy lại thăng bằng, Hàn Doanh mới nói. Xin lỗi đã dọa em, chỉ là tôi có một người thân cũng thích ăn bánh ngọt như em, nên nghe em nói lại nhớ tới người đó. An Yên cũng chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ, chính cô cũng không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng sẽ lại có lúc thất thố như vậy. Cô cũng thật ngạc nhiên khi bỗng nhiên chị ta hỏi về sở thích cá nhân, vì tổng giám đốc này có đôi khi thật khó hiểu. Trở về công ty buổi chiều, vì thư ký đã trở về vị trí nên An Yên tất nhiên an nhàn hơn. Thư ký cũng hỏi qua cô về buổi gặp khách hàng và cô cũng thật thà kể lại hết cho chị ấy. Chị ấy nghe xong thì nói. Hàng tổng của chúng ta là một nữ cường nhân thật sự chứ không phải trong tiểu thuyết đâu. Tất cả việc đại sự trong công ty cô ấy đều tự mình giải quyết. Kỳ thật nhiều khi thấy cô ấy làm việc không màng nghĩ ngợi đến nhân viên là chị còn thấy đau lòng. Cả một công ty lớn như vậy mà một mình cô ấy phải gánh vác. Chị ấy không có người thân phụ giúp sao? Nghe nói gia đình cô ấy cũng chỉ có mình cô ấy là con, phía bên ba mẹ nuôi cũng không có con cái. Khi hai công ty sáp nhập lại cũng là một mình cô ấy gánh vác. Ba mẹ đều tuổi già nên không muốn can thiệp vào nữa. An Yên nghĩ tới dáng người cao gầy có chút đơn bạc của Hàn Doanh, cũng có chút đau lòng và càng không phục chị ấy. Không hiểu vì sao lại thấy có hảo cảm với người đó nhiều hơn. Chương 8. Trong một nghĩa trang vắng lặng, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, dáng người cao gầy, có mặc một bộ vest đen đang đứng im lặng trước ngôi mộ nhỏ bé. Trên bức ảnh của ngôi mộ là một cô gái tuổi còn rất trẻ, nụ cười tươi sáng thuần khiết. Tình chắc nếu ai vô tình liếc qua tấm ảnh trên bia mộ cũng sẽ không tự chủ được mà âm thầm tiếc thương. Tuổi còn thật trẻ, xinh đẹp như thiên sứ, mà lại có một nhân sinh thật ngắn ngủi. Cô gái trước sau vẫn đứng im lặng chăm chú nhìn di ảnh trên bia mộ. Rất lâu sau đó thì lại thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh bia mộ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh rồi nói. Linh Lam cô em, lâu rồi em lại mới có thời gian đến thăm chị. Tha lỗi cho em, công ty quá nhiều việc. Sức khỏe của ba mẹ và cả ba mẹ nuôi đều không tốt nữa. Công ty là tâm huyết cả đời của họ. Em không thể để họ thất vọng được. Hôm nay tới gặp chị, em có một chuyện muốn kể cho chị nghe. chỉ có tin vào chuyện liên hồi chuyển kiếp không? Nghe thật phi lý phải không? Chúng ta đã sống trong thời đại nào rồi chứ? Thế nhưng nếu không như vậy thì giải thích thế nào đây? Tại sao cô gái đó giống chị đến thế? Từng đường nét, nụ cười tinh nghịch, hay là cái khí chất thanh nhã ấy? Em có lúc đã nghĩ là chị. Mà chị biết không, tuổi cô ấy lại trùng khớp với số năm chị đã ra đi. 21 tuổi. Vậy nên có lúc em đã tin tưởng cô ấy chính là chị. Em muốn đến gần cô ấy, muốn đối xử thật tốt với cô ấy, muốn đưa cho cô ấy những gì em muốn dành cho chị. Nhưng rồi em lại do dự. Lỡ cô ấy không phải chị thì sao? Lỡ chị vẫn luôn ở bên cạnh em thì sao? Lỡ chị nhìn thấy em đối tốt với người khác chị sẽ buồn thì sao? Còn cô ấy nữa, nếu em xem cô ấy là chị, thì em có phải là không công bằng với cô ấy không? Chị, em phải làm sao đây? Em cảm thấy thật vô lực. Đáp lại lời thỉnh cầu của Hàn Doanh vẫn chỉ là sự im lặng, tiếng gió nhẹ nhàng thổi những chiếc lá khô xào xạc. Hàn Doanh biết cô chỉ là muốn tìm một chút bình tâm cho sự rối loạn của mình mà thôi. Bao nhiêu năm qua cô đã hình thành thói quen đó, mỗi khi thấy Vô Lực mệt mỏi cô lại tới nơi này, nhìn người con gái này, người đã hy sinh tính mạng để cứu cô. Mỗi khi như vậy, cô sẽ kiên định hơn, có sức mạnh để vượt qua tất cả. Trở lại công ty đã là buổi trưa, khi đi qua phòng thư ký Hàn Doanh vẫn không tự chủ liếc vào. An Yên vẫn chăm chú bên máy tính làm việc, khuôn mặt lúc này đặc biệt nghiêm túc. Vừa khi gặp vấn đề khó thì liền khẽ chau mày, biểu hiện khuôn mặt hết sức đáng yêu. Hàn Doanh không tự chủ mà mỉm cười, lúc này cô bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nếu là số mệnh sắp đặt thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tại sao phải tự dằn vặt bản thân, chạy trốn cũng không khiến số phận thay đổi được. Sau khi vào phòng làm việc, Hàn Doanh liền nhấc máy gọi đã phòng thư ký. Người nghe máy là thư ký Lê. Hàn Doanh không khách khí nói. Thư ký Lê, chị kêu An Yên mang cho tôi một ly cà phê. Thư ký Lê cúp máy rồi quay sang An Yên, nói. Tiểu Hiên à, tổng giám đốc nói em mang cho cô ấy một ly cà phê. Khi An Yên chẳng có chút nghĩ ngợi gì chuẩn bị đi pha cà phê, thì thư ký Lê lại than thở. Ôi, từ ngày có Tiểu Yên tới, chị dường như bị thất sủng rồi, tổng giám đốc cũng không cần chị nữa. Chị đừng nói như vậy mà, em cũng chỉ là thực tập sinh thôi, chuyện em làm được cũng là pha trà rót nước lạc vặt thôi. Những việc quan trọng tất nhiên tổng giám đốc cũng không thể thiếu chị. Tiểu Hiên quả nhiên biết cách khiến người khác vui vẻ nha. Không sao, chị là người rộng lượng, cho dù tổng giám đốc có sủng ái em hơn chị thì chị cũng không vì thế mà ghen ghét đố kỵ với em đâu. An Yên nghe thư ký Lê nói vậy thì có chút xấu hổ đỏ mặt. Cô cũng không dám ở lại để thư ký Lê trêu ghẹo nữa, nên vội đi pha cà phê. Nhưng vì tâm tình ít nhiều bị lời của thư ký Lê ảnh hưởng, nên khi cô đối mặt với tổng giám đốc, cô vẫn có chút không được tự nhiên. Cô bối rối gõ cửa phòng và đợi sự cho phép của tổng giám đốc. Mãi khi nghe được giọng nói nhàn nhạt quen thuộc của chị ấy, cô mới dám đẩy cửa đi vào. Trong phòng Hàn Doanh vẫn đang chăm chú vào công việc, khi An Yên bước vào đặt cà phê xuống bàn, thì cô mới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên, còn có chút hồng của An Yên, cô liền hiếu kỳ hỏi. Em sao vậy? Khuôn mặt dường như đỏ hơn bình thường. Cảm sao? Dạ, tôi không sao, chắc tại thời tiết hơi nóng. Phải không? Hàn Doanh hơi liếc mắt nhìn, An Yên lại nhìn xuống đất tránh né. Hàn Doanh hơi nở nụ cười, có lẽ rất lâu rồi cô mới mỉm cười thật tâm như vậy. Cô nhìn An Yên rồi lại nói. Tôi rất đáng sợ sao? Tổng giám đốc, tôi không có ý đó. Từ giờ cũng đừng gọi tôi tổng giám đốc, cũng đừng xưng tôi nữa. Cứ xưng em, gọi Hàn tổng là được. Vâng, tôi... em biết rồi. Vậy, Hàn tổng... Nếu không còn chuyện gì, em xin phép ra ngoài trước. Ai bảo không có việc gì, em ngồi xuống ghế đi, tôi có việc cho em. An Yên tất nhiên là không dám trái ý Hàn Doanh, trong lòng có chút lo lắng vì thái độ khác lạ của chị ấy nhưng cũng không dám nói gì. Hàn Doanh trái lại cũng chẳng vội, cô ngồi trên bàn làm việc của mình, vừa xem văn kiện vừa hỏi An Yên. Em vào đây làm thực tập sinh của công ty cũng đã 2 tuần rồi. Em có đánh giá thế nào về công ty? An Yên hít sâu một hơi thầm nghĩ lẽ nào đang khảo sát năng lực của cô, bởi vì bản đánh giá năng lực khi thực tập sẽ được gửi về trường và dựa vào đó cũng là một yếu tố quan trọng để sau này chấm điểm tốt nghiệp. Nếu cô mà bị Hàn tổng cho một điểm xấu trong bản đánh giá, coi như khả năng giành tốt nghiệp loại ưu, rất là khó. An Yên âm thầm lo lắng nhưng cũng rành rọt trả lời. Thưa Hàn Tổng, mặc dù làm việc ở đây chưa lâu, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được một chút về công ty. Công ty chúng ta lấy chất lượng sản phẩm làm chỉ tiêu trọng yếu, sau đó là khâu tiếp thị khách hàng. Một công ty muốn tồn tại bền vững thì cần phải lấy được lòng tin của người tiêu dùng. Điều này công ty chúng ta đang đi đúng hướng, các bộ phận khác cũng hoạt động rất tốt, thị phần công ty vẫn không ngừng tăng lên. Em cũng tìm hiểu rất kỹ đi, như vậy chứng minh năng lực quản lý của tôi rất tốt, phải không? An Yên có chút buồn cười vì Hàn Tổng này cũng có chút khoe khoang năng lực thì phải. Mình tài giỏi hay không thì để người ta công nhận chứ lại muốn tự khoe sao? Hỏi cô trực tiếp như vậy cô dám nói không được sao? An Yên cũng chỉ có thể cười rồi nói. Tất nhiên năng lực của Hàn Tổng rất xuất sắc, cả công ty trên dưới đều khâm phục và ngưỡng mộ chị. Tất nhiên An Yên nói cũng không phải quá trái lương tâm, chỉ là khen trực tiếp như vậy có chút giống gian thần nịnh bợ quá. Nhưng mà nữ vương đã muốn nghe thì thái giám chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Sau đó Hàn Tổng cùng An Yên trò chuyện rất nhiều. Buổi làm việc cứ vậy mà trôi qua. Chương 9. Nhan sắc của An Yên chắc chắn chính là thuộc hàng mỹ nhân, hơn nữa trên người luôn toát ra khí chất dịu dàng tươi sáng nên rất dễ khiến người khác yêu thích. Ngay từ khi còn nhỏ, cô còn là học sinh trung học, đã có rất nhiều bạn học thầm mến, nhưng là dù sao ở vùng quê nghèo thì con người cũng thật thà chất phác hơn. Hơn nữa tuổi còn nhỏ nên dù có thầm mến cũng chỉ có thể giữ trong lòng, hay là lén lút nhìn từ xa, ai mạnh dạn lắm thì biết thư thỏ tình, như bạn bè trong lớp đưa tới. Nhưng An Yên từ nhỏ đã là một người có chí hướng học hành, không giống như bạn bè nhiều người chỉ nghĩ học hết phổ thông thì ở nhà lấy chồng sinh con, nên cô không hề nghĩ đến chuyện yêu sớm. Đối với những bạn học thầm mến, nếu không nói ra cô vẫn xem như không biết. Nếu viết thư tỏ tình, cô sẽ khéo léo viết thư từ chối, khiến cho bọn họ cho dù bị cự tuyệt cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Hơn nữa với nhan sắc của An Yên ở nông thôn quả thực là hơn người. Các chàng trai nhìn vào cũng sẽ không tự chủ mà cảm thấy tự ti bản thân mình không xứng. Cho nên có thể nói cho dù có rất nhiều người thầm mến, nhưng những năm trung học của An Yên trôi qua cũng tương đối yên ổn. Sau khi vào đại học, tất nhiên ở thành phố, thì các nữ sinh có nhan sắc sẽ rất nhiều. Tuy nhiên An Yên vẫn là một trong những sinh viên được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Thành tích học của cô là một nét vẽ đẹp đẽ nữa để tô vẽ cho nhan sắc của cô, càng trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người. Vậy nên ở đại học, số người yêu thích cô lại càng nhiều. Khi ấy tuổi cũng lớn hơn một chút. Ở thành phố, tư tưởng cũng thoáng đạt và mạnh dạn hơn. Viết thư tỏ tình gì đó là quá tầm thường. Sinh viên có vô số cách tỏ tình khiến đối phương cảm động, những món quà dễ thương như thuốc bọc này nọ, với những món quà lãng mạn như những bài thơ, bài hát và những bó hoa hồng thật lớn. Có khi là những món quà xa xỉ như dây chuyền, những đồng hồ và cả điện thoại thời thượng, cả những màn tỏ tình được cẩn thận sắp xếp công phu, khiến cho mọi người một phen nháo loạn. Tất cả những điều đó An Yên đều đã gặp phải. Trong rất nhiều những người tỏ tình với cô ở đại học, có những người thật ra rất được. Không những đẹp trai học giỏi, gia đình có điều kiện, nhưng không biết vì sao cô lại chẳng vì ai mà động lòng. Nhiều lần hiểu vì thế An Yên từ chối một anh chàng nào đó được xếp vào hàng 4 ghi, là lại tiếc nuối. Còn mắng cô không có mắt nhìn người, mắng cô tiêu chuẩn cao hơn trời, còn nói cô thế này thì cả đời chịu ế, khiến An Yên mỉm cười. Tình cảm đến từ trái tim không phải lý trí. Nếu trái tim không rung động, thì cho dù lý trí biết bản thân mình đến với người đó sẽ được sung sướng an nhàn cỡ nào, cô cũng sẽ không chấp nhận. Ngay cả bản thân An Yên cũng có lúc tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình sẽ vì một người như thế nào mà rung động. Những người tốt như thế, cô cũng không có chút cảm giác, thì phải là dạng người như thế nào cô mới yêu. Hai mươi mốt năm qua, cô chưa một lần tìm ra câu trả lời. Lại nói tới công ty, kể từ khi tới đây làm việc, An Yên cũng thu hút không ít ánh mắt của các nhân viên nam ở công ty. Công ty này vốn nhân lực cũng nhiều người tuổi còn trẻ, nhân viên chỉ có gia đình còn rất nhiều. Xinh đẹp như An Yên thì họ làm sao không bị thu hút. Chỉ là ngay khi người ta mới tới tiếp cận thì có chút thô lỗ nên cũng đành nhìn xuống, hoặc nếu có quan tâm thì cũng sẽ giữ chừng mực nhất định không khiến cô cảm thấy phản cảm. Chỉ có một điều khiến họ hơi phiền lòng là An Yên lại được đưa tới văn phòng tổng giám đốc. Phòng của tổng giám đốc là tầng cao nhất của công ty, nhân viên bình thường rất ít có cơ hội lên đó, chỉ khi có việc hệ trọng mới được lên. Vốn nghĩ An Yên sẽ cùng làm những việc lặt vặt nên sẽ thường xuyên phải đi xuống các phòng ban dưới lầu, ai ngờ người thường xuyên đi xuống lại vẫn là thư ký Lê. cho nên một ngày cũng chỉ có thể nhìn An Yên chính là bữa trưa ở căng tin. Khi ấy bên cạnh cô ấy lại có rất nhiều thực tập sinh nữa, muốn có cơ hội bày tỏ một chút quan tâm cũng khó. Trong khi nhiều người phiền muộn thì cũng có một vài người không ngại da mặt dày mà tiếp cận. Mỗi giờ ăn trưa cũng sẽ có vài người mua nước mời cả nhóm thực tập sinh. Nhưng mà ai lại không nhìn ra ánh mắt người ta nhìn An Yên rất đặc biệt. Cho nên trong khi An Yên vô cùng ngại ngùng thì các bạn học lại rất vui vẻ. Còn nói nhờ An Yên mà đỡ tốn tiền mua nước sau bữa ăn. Tất nhiên An Yên đã nói vài lời khách sáo để những người kia biết ý mà thôi. Nhưng ai biết họ lại kiên trì như vậy. Họ lại cũng chẳng bày tỏ gì mà chỉ như đơn giản quan tâm đàn em, nên cô cũng không biết phải làm sao. Những chuyện này cũng không hiểu từ ai mà lại đến tai tổng giám đốc, cho nên một bữa trưa nọ tổng giám đốc vốn ngàn năm không xuất hiện, lại đột ngột giá lâm xuống căng tin. Trong lúc mọi người còn bất ngờ thì tổng giám đốc cũng mặt không biểu tình cùng thư ký Lê và quản lý đem cơm tới bàn bên cạnh của các thực tập sinh ngồi xuống. Bên này các thực tập sinh cũng được một phen kích động, nhất là ba anh chàng thực tập sinh kia. Vốn chẳng có cơ hội được gặp tổng giám đốc, giờ được nhìn gần đến thế lại thấy tổng giám đốc đẹp đến thế, thì nhất thời cơm cũng không muốn ăn nữa, mà chỉ lo nhìn cũng cảm thấy no. An Yên vì sự xuất hiện của tổng giám đốc tất nhiên cũng rất bất ngờ, nhưng thấy mấy anh bạn nhìn chị ấy đến chảy nước miếng. Cô lại có chút không thoải mái, cũng không biết tại sao. Cô lúc nào cũng cho rằng tổng giám đốc nên ở trên văn phòng u nhã dùng cơm thì tốt hơn là tới đây. Nơi này thị phi quá nhiều, không hợp với khí chất cao lãnh của chị ấy. Nam nhân viên vốn dẫn theo thói quen, mua nước cho nhóm thực tập sinh, nhưng không chú ý tới sự xuất hiện của tổng giám đốc, đến lúc phát hiện ra thì cũng có chút đứng ngồi không yên. Dù sao sếp lớn ngồi ngay trước mặt mà mình lại chỉ mua nước cho các thực tập sinh thì có hơi bị thất lễ, anh ta lúc này cũng toát mồ hôi rồi, hơn nữa ánh mắt tổng giám đốc liếc của anh ta có chút lạnh băng, khiến trái tim anh ta cũng sắp bị hóa đá. Không khí vốn căng thẳng, tổng giám đốc lại còn nói thêm một câu với anh ta. Tổ trưởng Trừng, xem ra tiền lương, thưởng công ty trả cho anh có chút nhiều phải không? Thật là có lòng tốt san sẻ với hậu bối. Tổ trưởng Trừng nghe vậy thì triệt để hóa đá, tiền thưởng của anh ta có lẽ khó mà thọ. Trong khi đó các thực tập sinh thì âm thầm lau mồ hôi, khí tràng của tổng giám đốc thật lớn chút nữa khiến trái tim còn non kém của họ chết rồi. Họ cũng âm thầm cảm thán tổng giám đốc dù lạnh lùng cỡ nào cũng chỉ là phụ nữ thôi, vì thế cũng sẽ có tâm tư ích kỷ nho nhỏ như bao cô gái khác. Chỉ là mua nước cho nhân viên thực tập, mà không có phần của cô ấy mà cũng ghen tị đến muốn trừ lương của người ta, quả nhiên đáng sợ. Trong khi mọi người còn âm thầm cảm thán lẫn sợ hãi thì An Yên có chút buồn cười nhìn dáng người thẳng tắp u nhã, đang rời khỏi căng tin của hàng doanh. Lúc này cô lại cảm thấy thì ra tổng giám đốc cũng sẽ có những lúc đáng yêu như thế. Chương 10. Sau khi dọa cho tổ trưởng Trần một mặt trắng bệch như cá chết thì tâm trạng hàng doanh rất thoải mái đi về văn phòng. Thư ký Lê đi cùng cũng phải âm thầm rùng mình với nụ cười tà ác của hàng tổng nhà cô. Lúc này thư ký Lê không nhịn được hỏi hàng doanh. Hàng tổng, hôm nay em thật kỳ lạ nha, tự nhiên đòi đi căng tin ăn không nói, lại còn hù dọa tổ trưởng Trần chút nữa tắt thở luôn. Không phải anh ta chỉ là mua nước cho thực tập sinh thôi sao? Chị mới không tin em vì tức giữa anh ta không mua cho mình này nọ. Không phải em ghen tị gì đó chứ? Ghen tị cái gì chứ? Có gì em phải ghen tị? Xem em thế này, chị biết là trúng rồi. Không lẽ người em thích là tổ trưởng Trần? Hàng doanh thấy gương mặt kích động của thư ký Lê thì có chút buồn cười. Cô thật muốn nói với chị ấy là có mắt nào chị thấy tôi thích đàn ông. Tuy nhiên cô chỉ cười mà như không cười rồi tiếp tục đi lên lầu. Thư ký Lê tất nhiên không chịu buông tha cho hàng doanh, đôi mắt vì nhiều chuyện mà sáng như mắt diều hâu khi săn mồi. Cô làm thư ký cho hàng doanh cũng mấy năm qua, nhưng chưa có thấy cô ấy hẹn hò với ai. Còn tưởng hàng doanh chính là kiểu lãnh nữ vương kiều ngạo, cuồng công việc và cấm dục, hoặc cũng là người mắt cao hơn trời nên mới chưa có ai vừa mắt. Phải nói rằng nhan sắc hàng doanh chính là thuộc hàng mỹ nữ của mỹ nữ, rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta tự ti khi đứng bên cạnh. Lại còn giỏi giang và có tiền. Những điều kiện như vậy hỏi ai mà không thích. Nhiều khi cô là con gái mà còn có lúc không kìm được bị mê hoặc huống chi đàn ông. Hàng doanh từng nhận được rất nhiều sự theo đuổi của nhiều các chàng trai khác. Họ không lòng tổng giám đốc thì cũng là ngôi sao giải trí rất nổi tiếng. Cũng có khi là các anh chàng công tử gia đình bề thế. Tuy nhiên tất cả họ đều bị lạnh lùng cự tuyệt. Mới đầu khi thấy tấm ảnh trên bàn làm việc của Hàn Doanh, cô lại có một suy nghĩ cổ quái là Hàn Doanh thích cô gái đó. Về sau vô tình biết được cô gái kia là chị gái nuôi của Hàn Doanh, hơn nữa cũng đã mất khá lâu rồi thì cô cũng không còn nghĩ đến vấn đề đó nữa. Hôm nay tình cờ phát hiện chuyện này, tất nhiên Thiên Ký Lê không thể cứ vậy buông tha, nhưng nghĩ tới chuyện Hàn tổng nhà cô mỹ nữ siêu cấp lại tài giỏi vô song như vậy, mà lại thích tổ trưởng Trần danh sách trung bình thế kia có chút tiếc hận. Ít ra thì người xứng đôi với Hàn tổng cũng phải là một tổng giám đốc hay một minh tinh giải trí nào đó thì còn chấp nhận được. Huống chi tình huống hôm nay giống như là tổ trưởng Trần không biết tình cảm của Hàn tổng dành cho anh ta, nên mới đi lấy lòng mấy sinh viên thực tập kia. Thật đúng ngu ngốc mà. Thiên Ký Lê không khỏi thở dài. Trong lúc Thư Ký Lê còn đang rối rắm trong suy nghĩ của mình thì Hàn Doanh lại có chút buồn cười hỏi lại. Chị đang nghĩ lung tung cái gì đó. Tiếc hận trong lòng, tổ trưởng Trần đúng là có phúc không biết hưởng. Ai nói là em thích tổ trưởng Trần, chỉ sợ anh ta tu thêm 80 kiếp nữa cũng chưa đủ. Không phải chứ, nếu không phải là tổ trưởng Trần thì em thích ai? Sẽ không có chuyện em trâu già muốn gặm cỏ non mà thích một ai trong số các cậu thực tập sinh kia chứ. Mà cũng không đúng, nếu là thích mấy cậu thực tập sinh thì tại sao lại chỉnh tổ trưởng Trần như vậy? Hay là tổ trưởng Trần chính là kiểu đó? Hơi. Hàn Doanh nghe Thư Ký Lê nói một hồi đầu óc cũng có chút rối loạn theo. Cô đúng là thật bội phục trí tưởng tượng của Thư Ký Lê, cái gì cũng nghĩ ra được. Nhưng mà Thư Ký Lê tại sao đã nghĩ đến phương diện tổ trưởng Trần thích đàn ông, thì tại sao không nghĩ cô thích phụ nữ đi? Một mỹ nhân như An Yên chẳng hạn. Nghĩ đến biểu tình có chút sửng sốt lại có chút bối rối của An Yên khi nãy, Hàn Doanh lại thấy vui vẻ. Cô mỉm cười thoải mái rồi không để ý đến Thư Ký Lê còn đang rối rắm trong suy nghĩ mà đi vào phòng. Đến lúc Thư Ký Lê hoàn hồn thì Hàn tổng của cô cũng đã trở lại vương quốc của cô ấy rồi. Cô cũng không dám đi quấy rầy nên đành rối não trở về nơi làm việc. Tiếp tục suy nghĩ cho tới hết giờ nghỉ trưa. Bắt đầu ca làm việc buổi chiều, An Yên mới trở lại phòng thư ký. Khi nãy bị tổng giám đốc đánh rắn dọa khỉ một hồi nên các nhân viên nam trong công ty không có ai dám lại chỗ các thực tập sinh nữa. Buổi nghỉ trưa của cô cũng vì thế an tĩnh hơn rất nhiều. Lúc về tới phòng làm việc, thấy thư ký Lê vẫn một bộ mặt rối rắm đang suy nghĩ gì đó, thì An Yên liền lên tiếng kêu cô tỉnh lại. Thư ký Lê, chị suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Ê, còn không phải chuyện liên quan tới tổng giám đốc của chúng ta sao? Chị vẫn đang suy nghĩ xem người tổng giám đốc thích rốt cuộc là ai? An Yên nghe Thư Ký Lê nói vậy cũng có chút tò mò muốn nghe. Thư Ký Lê cũng đem toàn bộ mọi chuyện lẫn những suy luận của mình nói ra cho An Yên biết. An Yên nghe xong không hiểu sao có chút chột dạ bởi vì cô biết tổ trưởng Trần chính là muốn lấy lòng cô. Nhưng nếu không phải tổng giám đốc ghen vì tổ trưởng Trần thì là vì cô sao? Cô không dám tin vào điều đó, bởi vì ngay lúc ấy cô chưa biết chút gì về tình yêu nữ, càng không nghĩ nó liên quan đến mình. Thư Ký Lê sau khi kể xong lại hỏi An Yên. Em ở cùng với mấy thực tập sinh, em có thấy Hàn tổng chúng ta đặc biệt để ý tới ai không? Chị tin chắc nếu không phải là tổ trưởng Trần, thì người Hàn tổng để ý chính là một trong số sinh viên thực tập bọn em. Em cũng không biết, cũng không thấy ai nói gì về chuyện này. Ừ, cũng đúng, em lúc nào cũng ở đây cùng chị, Hàn tổng thì cũng luôn ở văn phòng, có khi nào người Hàn tổng chú ý là em không? Nói cho cùng thì người quái tiếp xúc nhiều nhất chính là em còn gì? An Yên nghe xong thì đỏ mặt vội vàng phản bác. Chị nói lung tung gì đó, Hàn tổng làm sao có thể thích em được, cả hai đều là con gái mà. Chị chỉ đùa em chút xíu thôi, làm gì phản ứng ghê vậy? Vừa lúc đó cửa phòng tổng giám đốc lại mở ra, Hàn Doanh xuất hiện với gương mặt lạnh lùng như thường ngày. Cô nhìn Thư Ký Lê cười đến chảy nước mắt, lại thấy An Yên mặt mày đỏ bừng xấu hổ có chút không vui khi thấy An Yên bị ăn hiếp, nên cô liền nói. Thư Ký Lê, chị xuống thông báo cho các phòng ban, 3 giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp, sau đó sắp xếp tư liệu chuẩn bị cho buổi họp. Thư Ký Lê nghe ra giọng điệu không vui của Hàn tổng thì cũng không dám trái ý để phải đứng lên đi. Trong lòng còn không quên mắng Hàn tổng nhà cô quá đáng. Việc thông báo họp vốn chỉ cần gọi điện thông báo xuống từng phòng ban là được, không cần phải đi xuống trực tiếp. Công ty rộng như thế đi hết các phòng thì cũng muốn rã rời chân. Không hiểu vì sao dạo này cô cứ bị Hàn tổng sai làm mấy việc lặt vặt. Nào có được như An Yên thực tập sinh mà ăn nhàn muốn chết. Trong khi còn mình An Yên và Hàn Doanh, nhìn thấy khuôn mặt An Yên còn đỏ hồng, Hàn Doanh lại cố ý trêu đùa. Mặt em hình như đỏ hơn bình thường. Tôi có nên cân nhắc việc hạ nhiệt độ mấy điều hòa trong văn phòng xuống thêm độ nào không? An Yên làm sao không biết chị ấy đang trêu ghẹo mình. Cô chỉ đành yếu ớt lên tiếng. À, không cần đâu Hàn tổng, như thế này được rồi. Hàn Doanh lại cười cười nhìn cô không nói gì nữa. An Yên có chút bất an khi bị nhìn như thế, nên liền kiếm cớ nói sang chuyện khác. Cô hỏi. Hàn tổng, chị còn việc gì phân phó nữa không? Hàn Doanh hơi híp mắt lại, nói. Tạm thời không có, nhưng em cũng đừng an nhàn ngồi không. Chuẩn bị tài liệu đi, chút nữa cùng tôi đi họp. Em là sinh viên thực tập thì sao có thể tham gia buổi họp của công ty? Tôi là tổng giám đốc, tôi muốn ai vào phòng họp là quyền của tôi. Em cứ lo chuẩn bị tài liệu thật tốt là được. An Yên cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, cô cảm thấy lúc này Hàn tổng quả thực có chút bá đạo, nhưng hình như cô lại rất thích sự bá đạo này.